Hệ thống game tại dị giới, chương 401, đệ nhất gia tộc, góc truyện audio.com, cũng không hẳn, ta hỏi viện trưởng một câu được không? Hoàng Minh nhìn Yên Hàn bất giác hỏi, Yên Hàn nhìn Hoàng Minh vẻ mặt nghiêm túc thì cũng gật đầu lắng nghe. Hoàng Minh nhìn Yên Hàn biểu hiện như vậy thì lên tiếng hỏi. Viện trưởng có biết về Hoàng Thiên Đại Lục? Yên Hàn nghe thấy Hoàng Minh hỏi tới Hoàng Thiên Đại Lục thì cũng gật đầu, đáp lời. Ta có biết, sư phụ ngươi rõ ràng là cường giả siêu cấp. Lão nhân gia đã kể với ngươi những gì? Hoàng Minh lắc đầu, nửa thật nửa giả mà nói. Ông ta không có nói qua, chỉ là ta rất muốn biết một chút, có cách nào để đi tới đó không? Hoàng Minh rõ ràng là biết về kim trúc sinh mệnh có thể băng qua từ quang hải vực. Thế nhưng hắn vẫn muốn hỏi thăm một chút. Yên Hàn nghe Hoàng Minh hỏi, nàng có chút nhíu mày suy nghĩ, một lát sau liền nói. Nếu thật sự muốn đi tới Hoàng Thiên Đại Lục ngươi cần phải vượt qua từ quang hải vực. Từ quang hải vực lại là cấm địa lớn nhất phân giữa hai đại lục. Không có cách nào vượt qua hải vực mà không đi qua từ quang. Trừ khi ngươi có quan hệ cùng hải tộc nhờ bọn hắn giúp đỡ. Còn nếu muốn vượt qua từ quang hải vực duy nhất chỉ có kim trúc sinh mệnh mà thôi. Hoàng Minh bất ngờ khi nghe Yên Hàn nói. Hóa ra ngoài sử dụng kim trúc sinh mệnh thì lại còn cách nhờ đến hải tộc. Thế nhưng mà hải tộc ư, bọn hắn rốt cục là ở nơi nào chứ? Hoàng Minh lắc đầu, chuyện này không có khả thi rồi. Thế nhưng Hoàng Minh vẫn là hỏi thăm một chút về hải tộc này. Viện trưởng có biết hải tộc cư ngụ ở đâu không? Yên Hàn mặc dù không rõ Hoàng Minh tại sao lại có ý muốn đi đến Hoàng Thiên Đại. Lục, dù sao với nàng lúc này, Hoàng Minh chính là đệ tử của một siêu cấp cường giả ẩn thế nào đó. Chỉ cần nhìn tiềm lực của Hoàng Minh cũng có thể thấy sự chọn lựa cùng ánh mắt tinh tường của cường giả này. Hoàng Minh không nghi ngờ chính là học viên sáng giá nhất nàng cần phải giữ lại. Nàng lúc đầu cũng chính là muốn phong tỏa tin tức về hắn, thế nhưng sau khi nghĩ lại thì lại thôi. Kiếm Thánh học viện trầm lặng cũng quá lâu rồi, hiện tại là lúc cần cường đại xuất thế để trấn nhiếp các thế lực khác. Vậy nên khi nghe Hoàng Minh hỏi, nàng vẫn là nhẹ nhàng mà trả lời. Theo như tin tức chính xác nhất thì hải tộc từ sau trận chiến vạn năm về trước vẫn chính là cư ngụ tại Từ Quang Hải Vực. Hoàng Minh kinh ngạc thật khoa có thể ngờ. Vạn năm trước đã cư ngụ tại Hải Vực, ngàn năm trước trận chiến kia nổ ra có lẽ hải tộc cũng suy yếu đi nhiều. Mặc dù hỏi như vậy thế nhưng Hoàng Mịn biết hải tộc tập tính chính là đóng cửa không giao tiếp với ngoại nhân. Nếu hắn muốn nhờ người của hải tộc để đưa hắn qua Từ Quang Hải Vực đích xác là không có khả năng. Vậy còn kim trúc sinh mệnh Kiếm Thánh học viện có hay không? Yên Hàn nghe Hoàng Minh hỏi thì lắc đầu đáp, kim trúc sinh mệnh là sinh mệnh thai nghén sinh ra trong trời đất. Số lượng cực kỳ hiếm hoi, Kiếm Thánh học viện không hề có được, theo ta biết thì tại Vĩnh Tiên Đại Lục chỉ có 3 thế lực có kim trúc sinh mệnh mà thôi. Hoàng Minh kinh ngạc lập tức hỏi ngay, 3 thế lực nào vậy? Yên Hàn thấy hắn xúc động như vậy thì hơi nhíu mày. Hoàng Minh thấy nàng biểu cảm như vậy, biết mình thất thố, gãi đầu cười khổ. Trách mình đã quá vội vàng rồi, Yên Hàn thấy hắn biểu lộ như vậy cũng, không có trách hắn, chậm rãi mà nói. 3 thế lực lớn, đầu tiên chính băng thần điện, băng tuyết nữ thần có một kim trúc sinh mệnh, Hoàng Minh kinh ngạc băng tuyết nữ thần sao? Hoàng Minh nhớ rõ ràng Diệp Bân từng nói qua, viện trưởng Yên Hàn này chính là muội muội của vị băng tuyết nữ thần kia. Nhìn vẻ mặt của Hoàng Minh, Yên Vũ cũng gật đầu nói. Đích xác băng tuyết nữ thần chính là tỷ tỷ của ta. Thứ hai thế lực nắm giữ kim trúc sinh mệnh chính là hồn điện. Thế nhưng hồn điện chính là một thế lực hắc ám của ma tộc. Hồn điện ở đâu, không ai biết được. Hoàng Minh gật đầu, hắn cũng đã nghe qua về hồn điện, không những thế ngoài hồn điện vẫn còn có hắc ám điện. Ma tộc cũng không phải dễ dàng như vậy bị diệt vong. Thứ ba chính là lớn nhất thế lực một gia tộc đứng đầu. Yên Hàn nói đến đây có chút ngưng lại, ánh mắt lóe lên vài đạo ánh sáng. Gia tộc ư, Hoàng Minh không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, chính là Trần gia tộc mạnh nhất. Yên Hàn cũng nhanh chóng nói ra thế lực mạnh nhất này. Hoàng Minh chấn động, hắn chấn động vì hai chữ Trần gia này. Tại sao lại là Trần gia tộc mà không phải gia tộc nào khác? Bên tai Hoàng Minh rõ ràng lại vang lên những câu nói của mẫu thân hắn khi trước. Đây là vậy đã theo ta 38 năm, vốn dĩ sẽ luôn mang bên người thế nhưng chuyến này con đi xa ta lại không yên lòng. Con đường tu luyện vô cùng khắc nghiệt, ta sợ một ngày kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Con hãy cầm lấy nó, mặc dù nó không có khả năng gây ra chút sát thương nào cũng như là phòng ngự. Thế nhưng nó có khả năng mang đến cho con một vài trợ thủ. Cách chương.